Chương 500, đừng có giả bộ bỉ, giả vờ cun bị xét đánh, canh thứ nhất. Đây chính là sáng thế cấp uy áp khắc gà, hàng thật giá thật, tuy nói đồ cụ bên ngoài hình, nhưng chính là phổ thông siêu thần cùng nhất cấp thần lại nhìn thế nào ra được hết lần này tới lần khác chính mình giả vờ cun, kết quả gặp gỡ cái nhiệt huyết xung động, còn chính mình siêu thần cấp thần thú giáo huấn luyện sư, này được xưng Z thần cơ gật tiểu trùng tử trong lòng không ngừng tiêu khổ. Đi hoa tiểu nói võng ngươi động không giống sờ nì ạt như vậy đối với lao tử tôn kính điểm biết sáng thế cấp bậc đáng sợ có thể nó hiện tại bất quá là một khối hạch tâm, tương đương với đại náo một dạng đồ đạc. Không có thể phát huy lực lượng thể xác, căn bản là một cái cạ tập đi. Đối phương là sáng thế cấp thần thú khác, giỏi hơn chúng thần bên trên, cho ta xuất ra tất cả lực lượng, không nên để lại bất kỳ hậu thủ nào, đồng thời công kích dị dạ tì nạ, bổn nguyên bạo phát. Bóng dáng lặn xuống nước hắc kim, bổn nguyên bạo phát. Dung nham không gian diệp mánh mâu chân kính nhi giống to hơn, lạc giọng kiệt lực giống to hơn, biểu lộ ra đối mặt mình cường địch lúc quyết đánh đến cùng quyết tâm. Sau cùng bổn nguyên bạo phát bốn chữ, càng là nặng nề mà cường điệu, liền rất sợ cái kia tiểu trùng tử không nghe được. Cả thở tì một dạng vật nhỏ tê cả ra đầu, đối phương thật đúng là một bộ liều mạng dáng vẻ. Đi tìm. Tiểu thuyết võng. Trăm vạn hắc kim sật lịch cùng dị dạ tì nã buộc phát ra siêu thần cấp uy áp khác, càng làm cho vật nhỏ kia toàn thân tóc gáy dựng thẳng, mặc dù ngay cả cọng lông cũng không có. Chờ đã, đợi một chút gặp các ngươi có chút bản lĩnh, lao tử cũng không muốn để cho bọn ngươi thiên tài sớm như vậy điêu linh chỉ cần các ngươi cấp lao tử 10.000 trăm vạn thạch, lao tử liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, thả ngươi các lộ hủy chừa rời đi. Tiểu loài bò sắt trong lòng sợ hãi. Nhưng ngoài miệng vẫn như cũ ra trang ra một bộ dáng vẻ uy nghiêm. Diệp Mánh liệu định cái này tiểu trùng tử là ở cáo mượn oai hùng, nhưng vẫn là một bộ thấy chết không sờn thái độ. Ta đây suốt đời giết qua đông đảo thần thú, ba cấp thần, nhất cấp thần, thậm chí ngay cả siêu thần, ta đều chiến thắng quá. Làm gì được cao xử bất thắng hàn, không có địch thủ, nhân sinh tịch mịch như tuyết, ta một con khát vọng có một đối thủ, hoàn hảo gặp được ngươi, vô thượng tồn tại a. Để cho ta biết một chút về ngươi sáng thế cấp bậc lực lượng, được rồi lại ta tâm nguyện, cho dù chết, ta cũng không đoán, đến đây đi, xuất ra ngươi mạnh nhất kỹ năng, ta cũng sẽ bằng lực lượng mạnh đòn đánh. Hắc Kim, Dị Dạ Tì Nạ, dùng lực lượng lớn nhất đợi một chút, tiểu tử, ngươi không hiểu sáng thế cấp bậc đáng sợ, lao tử khuyên ngươi đừng có muốn chết, còn là giao ra 1 vạn, không 5.000 vạn thạch, lao tử tạm tha ngươi, còn ngươi nữa đồng bạn. Mắt thấy dị dạ tí nạ cùng trăm vạn hắc kim sật lì lần thứ 2 công tới, tiểu loài bò sát bật người kêu ngừng, nó tâm lý một mạch mạ diệp mánh cái này kẻ lỗ mãng, mày không sợ lao tử sáng thế cấp uy áp khác sao ngươi là kẻ điên sao nhưng thấy hai đại siêu thần tán thả ra sát khí, tiểu trùng tử tê cả ra đầu, kêu khổ liên tục, hối tiếc không thôi ta cho rằng siêu thần chính là thần thú đỉnh phong, không nghĩ tới còn có sáng thế, nếu như ngươi là siêu thần đỉnh phong, ta ngược lại còn coi như... Có thể. Ngươi là sáng thế, ta liền muốn khiêu chiến ngươi, hay là mời ngươi thỏa mãn ta tâm nguyện đi. Vừa nói, Diệp Mánh vẻ mặt quyết nhiên thả ra hết thể bổ kẻ mẩn, quát to, cùng tiến lên, hôm nay bất luận sinh tử, chỉ cần có thể cùng sáng thế cấp thần thú khác chiến một hồi, cuộc đời này không tiếc hai đại siêu thần, trăm vạn xạ là mẹn sơ, trăm vạn tỷ dạ nỉ tạ, cờ dạ đi ly, kim sắc cửu vĩ tiếu nguyệt. Còn có giờ ẩn thật to xuất lĩnh lấy đại FFF đoàn xung phong. Trăm vạn hắc kim sật lịt thổ chín ra long huyệt, 60.000 bầy rồng rít gào ra, màu máu đỏ thép trùng thần mang theo 5 tiểu đệ, thống suất 60.000 bầy rồng, hướng về bầu trời hư ảnh xung phong liều chết. Trong nháy mắt trang diện, thật có vô số chủng tộc khiêu chiến chiến thần minh chấn động trang diện. Trốn ở hư ảnh bên trong tiểu loài bò sát kinh ngạc thiếu chút nữa để cho lên tiếng, đờ cơ mờ. Cái này kẻ điên rốt cuộc là người nào, lập tức kêu lên nhiều như vậy bầy rồng, phô thiên cái địa bầy rồng, coi như là nhất cấp thần cũng phải cụp đuôi đào tẩu, cái này thiên quân vạn mã khí thế, để tiểu loài bò sắt thực sự muốn chửi má nó. Đi tìm tiểu. Nói võng. Nó hối hận, sớm biết rằng cũng không cần sáng thế cấp uy áp khác, đổi dùng siêu thần tuột cùng uy áp tới dọa bọn họ thì tốt rồi, hiện tại biến khéo thành vụng, triệt để khơi dậy cái này người điên chiến ý. Còn hết lần này tới lần khác là kinh khủng như vậy kẻ điên, 3.000 năm qua chưa bao giờ có kẻ điên, tiểu trùng tử muốn khóc. Đợi một chút các loại, thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, lao tử giận dữ, thiên băng địa diệt nhưng lão tử có một viên từ bi trí tâm, khuyên ngươi không nên bởi vì một thời xung động, hại của ngươi hai cái tiểu mỹ nhân, hảo hảo nghĩ tinh tưởng. Tiểu loài bò sát hai mắt lóe lên, mượn hai nhân loại kia nữ nhân làm văn, nó đây là đang đổ những nữ nhân này biết sợ, sau đó khuyên ngăn trở cái kia kẻ điên. Đáng tiếc tiểu trùng tử cực sai. Tu cô bực nào thông thuệ, sớm đã nhìn thấu Diệp Mánh diễn kịch, còn phối hợp Diệp Mánh hát vừa ra, Diệp Mánh, đi thôi, nếu như có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta dù chết không tiếc. Sê-zê-na coi như không nhìn ra, vốn lờ ơ ý tính cách của nàng, cũng kiên định nói ra, Diệp Mánh đại ca, ta theo lấy ngươi, ta không sợ chết được, cả đời này có thể gặp được thấy các ngươi, là ta Diệp Mánh trong cuộc đời chuyện hạnh phúc nhất. Mang theo dứt khoát, Diệp Mánh làm bộ phát sinh lần thứ tư xung phong. 5678 tiểu loài bò sát tức giận đến khoái thổ huyết, nó cuộc đời này cũng coi như gặp qua các loại hình giáo huấn luyện sư, không sợ chết từng thấy, đầu óc toàn cơ bắp cũng đã gặp, vừa ý cam tình nguyện theo người kia chết, còn chưa từng đụng phải. Hai nữ nhân này ngay cả mí mắt đều không nháy một cái, liền trực tiếp đối với cái kia kẻ điên nói, vung tay đi làm đi, chúng ta cùng ngươi cùng chết. Hết lần này tới lần khác kẻ điên không có nửa điểm do dự, nói thẳng chúng ta đây cùng chết đi. Ta làm sao lại xui xẻo như vậy đây, khó có được đi ra trang bị một lần bị, kết quả đụng với một đám kẻ điên. Theo vạn long xung phong, đạo hư ảnh đùng một cái một tiếng tan vỡ, sáng thế cấp uy áp khát trợn tiêu tán. Diệp Manh trong tay cầm lấy một con màu xanh biếc độc nhãn mau mau trùng, một người một tinh linh mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn thật lâu. Diệp Manh mới có quát, con Diệp tử, nguyên lai ngươi chân thân là một con cả tở tỉ tiểu loài bò sát mất hứng, tức giận đến giơ chân, mặc dù không có chân, lao tử không phải côn trùng, lao tử là vĩ đại Z thần cơ gợt, biết không, Z thần, sáng thế cấp bờ ơ cờ tô nở tà y, lao tử giận dữ, thây người nằm xuống trăm vạn. Ngươi không muốn chết liền thả lão tử ôi. Dừng tay ảm, 39, Diệp Mánh lạnh lùng nhìn chằm chằm loạn hống sủa bậy tiểu loài bò sát, trực tiếp phủi nạo đi qua. Ba lão tử là rét thần lão tử muốn tiêu diệt ngươi ôi. Dừng tay ba lão tử cáo ngươi khi dễ quý trọng bổ kẹ mẩn, lão tử ôi. Dừng tay ba đừng đánh, lão tử sai rồi ôi. Dừng tay sờ nì ạt trợn tròn mắt. Đây chính là cái kia ngay cả sáng thế thần đều kiêng kỵ tồn tại, đây chính là 3.000 năm trước uy hiếp bọn họ vô thượng tồn tại, đây rõ ràng là cái sức chiến đấu bị cả tở thì còn không bằng đống cặn bà sao. Z thần ở hạch tâm hình thái thời điểm trên cơ bản không có gì sức chiến đấu, 10% tiểu cầu hình thái tương. Đương với 3 cấp thần, 50% hình thái là nhất cấp thần, toàn thân hình thái là sáng thế quyển sách đặt ra.